Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, lại về Tiêu Dao. Một người trong đó kết quả Tiêu Nhiên đưa tới thân phận lệnh bài. Nhất thời sắc mặt thay đổi. Lệnh bài kia không phải phổ thông lệnh bài, mà chính là mang theo nhàn nhạt tử sắc trưởng môn đệ tử lệnh bài. Lệnh bài kia, toàn bộ Tiêu Dao tông môn cũng không có bao nhiêu cái. Nhưng không nghĩ tới hôm nay bọn họ dĩ nhiên gặp gỡ một cái. Lại nhìn Tiêu Nhiên trẻ tuổi như vậy dáng dấp, lập tức đem Tiêu Nhiên thân phận cùng loại kia Vân Du tứ phương chân truyền đệ tử liên hệ tới. Ngoại môn đệ tử Vân Thắng gặp qua Tiêu Nhiên sư huynh. Vừa mới có bao nhiêu đắc tội, còn sư huynh không cần để ở trong lòng. Đã kiểm tra Tiêu Nhiên thân phận lệnh bài, xác định là chân thực không thể nghi ngờ. Đệ tử kia mau mau hai tay đem thân phận lệnh bài xin trả. Đồng thời nói ra chính mình tên, hy vọng Tiêu Nhiên thứ lỗi. Cái này cũng là hy vọng ở Tiêu Nhiên trước mặt soạt một hồi lưu giữ ở cảm giác. Vạn nhất bị vị này chân truyền đệ tử vừa ý đề bạt đây. Tiêu Nhiên đối với cái này nhưng là không để ý chút nào. Hơi hơi xua tay cùng hai người nói lời từ biệt sau. Huyền không thuyền lần thứ hai hóa thành một vệt sáng. Thẳng tắp hướng về luyện đan phong phương hướng bắn nhanh mà đi. Vị sư huynh này gọi Tiêu Nhiên. Ta sao vậy cảm giác danh tự này có chút quen tai. Đứng ở một bên một vị khác thủ vệ. Thu hồi ánh mắt. Hướng về một bên trên mặt mang theo lấy lòng ý cười đệ tử hỏi. Ta cũng cảm thấy có chút quen tai. Nhưng dù là nhất thời nhớ không ra thì sao? Chúng ta chân truyền đệ tử bên trong có Tiêu Nhiên người này sao? Này kiểm tra Tiêu Nhiên thân. Phận lệnh bài đệ tử cũng là phù hợp gật gù. Nhưng không nhìn thấy một bên đệ tử kia sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Khinh bỉ hướng về một bên tên kia nhìn lại. Người có phải là thiếu thông minh? Liền có phải là thật hay không truyền đệ tử cũng không biết. Liền như thế dễ dàng để thoát khỏi đi vào. Nhưng mà bây giờ không phải là nói chuyện này. Ở bên cạnh còn đang đứng hai vị đệ tử. Bất quá nhìn qua phảng phất đều là mới tới. Tu vi cũng không cao. Một người trong đó mang theo trần chờ nói đạo. Chúng ta tông môn. Vị kia trưởng môn đệ tử thân truyền. Bị hoàng cấp thế lực đan tháp thu làm môn hạ thiên tài. Thật giống tựu Tiêu Nhiên chứ. Lời này vừa nói ra. Ở đây mấy người vẻ mặt nhất thời hơi ngưng lại. Này tự mình xác nhận Tiêu Nhiên thân phận lệnh bài đệ tử càng là mạnh mẽ quất chính mình một cái. Tác, hoảng sợ bên cạnh mấy người nhảy một cái. Ngươi làm gì thế? Ta hối hận a, sao bị sớm một chút nhớ tới vị kia thiên tài Tiêu Nhiên sư huynh đây? Muốn biết là hắn, ta mặt dày mày dạn, cũng phải quấn lấy đi cầu người ta dẫn một, hai a, dù cho không muốn nhắc tới mang theo, chỉ cho ta điểm một, hai. Ta cũng có thể được lợi cả đời a. Đệ tử kia mang theo khóc nức nở. Đầy mặt hối hận. Nghe bên cạnh mấy người co giật không ngớt. Khó nói trách ta rồi. Bên này không nói. Tiêu Nhiên đã đi tới khoảng cách luyện đan phong không xa tòa thành kia ao bầu trời. Lúc trước Tiêu Nhiên không chỉ có ở trong thành chỉ ăn lấy đồ, vật. Còn buôn bán quá không ít đan dược chờ một chút. Hiện ở lần thứ hai nhìn thấy cái này. Trong ánh mắt nhất thời toát ra nhớ lại vẻ, ánh mắt ở phía xa tòa kia thuộc về luyện đan phong trong phạm vi quét mắt một vòng. Tiêu Nhiên đột nhiên phất tay đem huyền không thuyền cho tịch thu. Đồng thời cả người lặng yên rơi ở phía dưới một chỗ ngóc ngách. Xác nhận không có ai chú ý tới mình, mới cẩn thận lẫn vào trong đám người. Một lần nữa đi chơi lên đường phố tới. Cùng năm đó lúc rời đi, hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí trong đó còn có một nhà quán mì. Tiêu Nhiên đến nay còn nhớ bên trong vậy ông chủ yêu thích tự biên tự diễn. Lần này vừa vặn lần thứ hai nhìn thấy cố nhân. Tiêu Nhiên lại vui cười hớn hở muốn một tô mì. Vừa ăn đồ, vật. Một bên cùng vậy ông chủ thổi lấy ra châu. Ngược lại cũng quá tiêu sái tự tại. Vậy ông chủ cũng cùng hai năm trước không khác nhau chút nào. Vẫn là như vậy hay nói. Ăn xong tính tiền sau. Tiêu Nhiên lại chạy đi hai bên bán hàng rong trên mua không ít thiêu đốt loại hình đồ ăn. đồng thời còn ở bốn phía những người Tiêu Dao kiếm phái đệ tử tự phát tổ chức ra bầy sạp trên đường phố đi chơi đứng lên. Nếu như phát hiện quan hệ chính mình còn có thể thấy hợp mắt đồ, vật, Tiêu Nhiên thì sẽ không chút do dự ra tay dùng một ít có trợ giúp võ giả tu luyện đan dược đem đồ, vật cho đổi lại. Vừa bắt đầu vẫn không có quan hệ. Vẻn vẹn một thời gian uống cạn chén trà. Bốn phía liền truyền ra. Có một vị không biết là ngu ngốc hay là thật cường hào gia hỏa. Chính ở trên chợ trắng trợn thu mua các loại dược tài cùng với luyện đan tài liệu. Hơn nữa xưa nay không trả giá. Toàn bộ đều là dùng khó gặp cực phẩm tu luyện đan dược đến đổi lấy. Để không ít khiến người ta nếm trải ngon ngọt. Thậm chí còn có một chút người đang cùng Tiêu Nhiên giao dịch hoàn thành sau. Liền không thể chờ đợi được nữa đi ra ngoài hô bằng hoán hữu. Có như thế cơ hội tốt. Nếu là không nắm chặt ở. Quả thực là có lỗi với chính mình a. Rất nhanh. Tiêu Nhiên ở cái kia đường phố nói. Liền do trước kia thưa thớt số ít người tạo thành quầy hàng biến thành chen chúc không thể tả. Tràn ngập rộn rộn ràng ràng dòng người náo nhiệt đường phố nói. Thậm chí nguyên bản một ít ở bốn phía bầy sạp người. Cũng vạn bất đắc dĩ tạm thời tịch thu quầy hàng. Chỉ lo trở ngại những người này sự tình mà bị tai bay vạ gió. Tiêu Nhiên cũng không có nhanh chóng đi. Ngược lại là vui cười hớn hở tìm một chỗ ngồi xuống đến. Chỉ cần là đối với hắn có tác dụng, Tiêu Nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Hơn nữa đều là vô cùng hào phóng đem đổi thành hạ xuống. Nếu như thực ở không lọt nổi mắt xanh, Tiêu Nhiên lại nhìn đối phương hợp mắt nói, cũng sẽ thuận lợi đem đổi thành hạ xuống. Trong quá trình này thời điểm, đúng là có một việc để Tiêu Nhiên kích động một hồi. Đó chính là hắn từ một vị đệ tử trong tay đổi thành một viên nhìn qua không dùng được lam sắc thạch. Đầu, thế nhưng hòn đá kia bị Tiêu Nhiên cầm trong tay thời điểm. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình đan điền run run một hồi. Khó nói vật này là trong đan điền cần thiết ngũ hành tài liệu. Nguyên bản Tiêu Nhiên một điểm đầu mối cũng không có. Lần này đúng là một cái niềm vui bất ngờ. Vì lẽ đó thu hồi đồ, vật đến. Cũng càng thêm hăng say. Tiêu Nhiên, một đạo kinh hỉ lại mang theo một tia không thể tin được thanh âm. Đột nhiên từ trong đám người vang lên. Chính đang bận bịu bên trong Tiêu Nhiên sững sờ. Vui cười hớn hở ngẩng đầu hướng về người nói chuyện nhìn sang. Đây là một vị trên người mặc màu xanh nhạt quần dài bóng hình xinh đẹp. Có lồi có lõm vóc người tiếp tục hấp dẫn quanh thân đại bộ phận nam nhân nhãn quang. Cho dù là Tiêu Nhiên, đầu tiên nhìn cũng là chú ý tới nàng vóc người. Tiếp theo mới hướng về nàng khuôn mặt nhìn lại. Đây là một vị trường mi thanh mục tú nữ tử. Giá trị thực không rãnh khuôn mặt phối hợp lấy một con đen nhánh sợi tóc. Tránh thức là mỹ lệ làm rung động lòng người. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng là ánh mắt lộ ra nhớ lại vẻ đến. Nhìn đạo thân ảnh này bật thốt lên đạo. Đường Vân, không sai. Vị này mỹ lệ nữ tử. Chính là lúc trước Tiêu Nhiên ở Long Trì thời điểm. Trong lúc vô tình gặp gỡ. Đồng thời ý đồ đuổi theo Tiêu Nhiên. Đồng thời sau khi tại đây trên đường phố gặp phải Tiêu Nhiên Đường Vân. Đảo mắt 2 năm trôi qua. Lúc trước xinh đẹp động lòng người thiếu nữ. Bây giờ cũng trổ mã càng thêm long lanh rung động lòng người. Cho dù là Tiêu Nhiên thấy được nàng vóc người. Cũng là âm thầm tặc lưỡi. Uổng cho ngươi cái này không thể lương tâm còn nhớ ta à. Lúc trước rời đi tông môn thời điểm. Cũng không biết rằng cùng ta lên tiếng chào hỏi. Đường Vân trong ánh mắt rõ ràng có chút kích động lên. Ngoài miệng nhưng là tức giận nói. Ha ha, sao có thể a? Lúc trước không phải xuất hiện một điểm bất ngờ. Mới bị ép rời đi Tần Quốc sao? Không phải sao? Vừa trở về không lâu liền đến Tiêu Dao kiếm phái xem các ngươi. Tiêu Nhiên vui cười hớn hở cười nói. Cái này còn tạm được. Đường Vân khóe miệng lộ ra một vệt câu hồn phách người ý cười. Trực tiếp từ trong đám người chen tách, hướng về Tiêu Nhiên bên cạnh đi tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 422, người cũ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.